Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, chiến hậu loạn cục. Esme đối với tử y nam nhân rất khó chịu, đem người này loang lổ việc xấu cho Lona đại khái nói một lần. Đây chính là một cái đùa bỡn phái nữ người cạn bã. Thiếu nữ, nhân thê, trung niên nữ tính tất cả cũng không có buông tha. Cái này tử y dùng hỗn đản hành vi phạm tội buồn thiêu. Nhưng là bởi vì hắn siêu năng lực quái dị căn bản không có người bị hại báo án. Cho dù bị vô vào cảnh cục, cũng có thể dựa vào cái loại này kỳ quái có thể lực lớn dung xếp đặt đi tới. Các người có biện pháp tiêu trừ năng lực của hắn sao? Lona hỏi năm tỷ muội, năm người lẫn nhau nhìn, đều là lắc đầu. Tâm linh khống chế thời gian rất khó duy trì liên tục. Một người như vậy cặn bã hoàn toàn xoay hắn thị phi xem tương đối khó khăn. Năm tỷ muội cũng không nhìn chúng loại này đê hèn nam nhân. Ta hiểu được, tư tưởng của các ngươi lui ra ngoài a. Các loại Stepford quốc cu giải trừ tâm khống. Lona tay trái hư cầm. Kim loại lao lung rất nhanh biến hình. Vô số nhọn kim loại nhô ra hướng vào phía trong bộ phận đâm tới. Các loại bên trong đã không có tiếng động sau. Nàng lại đem kim loại lao lung vặn vẹo, biến thành một cái bất quy tắc khối kim khí, giống như rác rưởi giống nhau tùy ý ném vào ven đường. Đi ta nơi đó uống cà phê. Esme sợ Lona lần đầu sát nhân sinh lòng không khỏe. Mở miệng mời, uống cà phê. Ha ha. Thừa ra bốn chị em thần thái phấn chấn nhìn các nàng. Mỗi người ngữ điệu cổ quái. Chân mày gian tất cả đều là chế giễu. Là như thế uống sao? Vẫn là như thế uống. Các nàng bốn cái lẫn nhau ôm. Làm ra bất đồng tư thế. Dẫn tới Esme cùng các nàng một hồi đánh đuổi. Cảm giác khó chịu bị mấy người làm mò hòa tan. Lona. Esme cùng Cúc Cô bốn chị em xa nhau. Ở trên đường nàng gọi điện thoại cùng Daisy nói một tiếng. Đang ở Civic Land đóng vai bình hoa lớn đại cục trưởng đối với lần này từ chối cho ý kiến. Purple Man chính là một người cặn bã. Tiên thiên tâm lý thì có vấn đề. Hậu thiên lại bị vặn vẹo không còn hình dáng. Người như thế nhìn đã cảm thấy bẩn con mắt. Chết thì chết a. Ở Civic Land lại chơi hai ngày, trong mưa treo ngược hôn môi bị hưu cự tuyệt. Phó cục trưởng tiểu thư cho rằng loại hành vi này quá mức ngây thơ. Hoàn toàn chính là lừa gạt bé gái cử động, cũng chính là Wanda cái loại này ngốc nàng mới có thể rút lui. Nàng tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng thủy sàng gì gì đó có thể chơi với nhau chơi. Bồi hưu hai ngày. Lại trở về New York bồi Wanda hai ngày, thường thường xử lý một ít công vụ. Daisy thời gian qua được coi như tiêu dao. Lúc này Avenger đã hoàn thành dọn nhà công tác. Nguyên Avenger cao ốc chính thức trả Stark công nghiệp tập đoàn. Captain America cho rằng lần trước đối phó Vision thời điểm, mấy người giữa phối hợp cũng không quen thuộc luyện. Còn có giác đại cải tiến không gian. Hắn chuyên môn đem Avenger đều ở lại thành Bắc chỗ này bãi bỏ sân bay làm huấn luyện. Daisy không có việc gì thời giã tới xem một chút. Nàng còn phái S.H.I.E.L.D. khoa học gia đem Falcon cùng War Machine khoa học kỹ thuật trang bị mỗi. Người thăng cấp một lần. Sau đó đánh giấy nợ. Các loại Stark ra tù trở lại đài thọ. Wanda ở huấn luyện hơn cũng cùng nàng giảng thuật bây giờ khu vực thành thị bên trong hỗn loạn. Có thể nhìn ra tiểu Wick không có nàng lạc quan như vậy. Vuốt ve Wanda mái tóc, Daisy không thể không đem tâm tư một lần nữa thả lại trong công việc. Có thể nàng cũng không còn nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Sức chiến đấu rất mạnh, có thể nàng không phải xã hội học gia. Căn bản là không có cách xử lý trước mặt loạn cục. Các quốc gia ngân hàng số liệu tuy là có thể bảo tồn. Thế nhưng toàn cầu kinh tế trời đông giá rét nàng cũng không có biện pháp can dự. Thị trường chứng khoán một mảnh kêu rên. Quá thảm rồi. Nghe nói cổ phiếu ngã mơ Fantastic đều muốn nhảy lầu. Susan đã lôi nhiều lần. Có thể đem Galactus đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân vật đối mặt thị trường chứng khoán đều cái này. Hùng dạng, nàng đại cục trưởng có thể có biện pháp gì? Mắt không thấy tâm không phiền. Liền dứt khoát không nhìn. Ngược lại nàng có thực nghiệp để chống đỡ. Phá sản loại sự tình này không tới phiên nàng. Nàng có chống đỡ nguy hiểm năng lực. Trải rộng thế giới này chút ít hình lão bản cũng không có bản sự này. $100 là có thể đăng ký một công ty. Nước Mỹ mộng làm cho vô số người làm tới lão bản. Kỳ thực bọn họ thu nhập thủy bình căn bản không tăng thêm bao nhiêu. Cùng này cầm tiền lương không khác nhau gì cả. Phòng vay xe vay, mua cái gì cũng muốn cho vay. Trước giờ tiêu phí quan niệm thâm nhập lòng người. Kinh tế tình thế một mảnh thật tốt thời điểm. Quần áo bọn hắn bất phàm. Ăn nói khôi hài, mỗi người đều giống như nhân sĩ thành công. Bây giờ đến rồi kinh tế trời đông giá rét. Một đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Xí nghiệp lớn đều ở đây co rút lại sản nghiệp quy mô. Nỗ lực bảo trụ mình hạch tâm lĩnh vực. Ngoại vi sản nghiệp có thể buông tha toàn bộ buông tha. Trung tiểu xí nghiệp liền triệt để chìm đắm vào rồi địa ngục. Ngân hàng vỗ bóc. Tử nữ giáo dục và gia đình chi tiêu để cho bọn họ căn bản vô lực thanh toán. Kết thúc tánh mạng của mình chính là bọn họ chọn lựa duy nhất. Kim Môn Đại Kiều, Brooklyn Đại Kiều, Đế Quốc Cao Ốc đều là bọn họ chọn đầu. Ngồi ở cầu vừa uống một đêm rượu. Sau đó tại ánh bình minh dâng lên thời điểm, giống như dưới bánh chèo giống nhau nhảy xuống. Đã biến thành gần nhất xã hội thái độ bình thường. Nhân gia không muốn sống, nàng còn có thể đi cứng rắn túm sao? Phát sinh ở trước mắt, nàng biết kéo một bà, có thể nhường cho nàng không ngủ được vây quanh Brooklyn Đại Kiều chuyển động. Thấy một cái cứu một người, nàng sẽ không cái này kiên nhẫn, có thời gian này ngủ một giấc thật tốt. S-H-I-E-L-D chức trách vẫn là bảo hộ thế giới an toàn. Cho tới bây giờ thì không phải là cứu sống. Cho dù là ở Peggy Carter cùng Howard Stark đích niên đại. Cũng không có trợ giúp qua quốc gia kinh tế kiến thiết. Đây căn bản cũng không phải là bọn họ nghiệp vụ. Captain America bây giờ đã đem buổi sáng chạy bộ địa điểm đặt ở Brooklyn khu. Đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Hắn đem mình gửi ngân hàng đều lấy ra cứu người. Thế nhưng như muối bỏ biển. Căn bản không giúp được mấy người. Vì thế hắn đưa ánh mắt nhắm ngay bên người kẻ có tiền. Tỷ như đại cục trưởng, Captain America đề nghị để cho nàng ra một bộ phận tiền. Là một cái giúp đỡ người nghèo quỹ. Một lần nữa bang những người đó tìm được việc làm. Đại cục trưởng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Để cho nàng bỏ tiền cứu tế người nghèo. Nằm mơ. Living Tribunal tới đều vô dụng. Trên một cái không lãi suất tiền cho vay gây dựng sự nghiệp già. Để cho bọn họ sở hữu tài chính khởi động. Truy đuổi chính mình mơ ước người là người nào? Là Tony Stark. Chỉ cần hạng mục đi qua xét duyệt thì có $500,000 khoản tiền vay không lãi. Hiện tại như thế nào? Mắng hắn hung nhất ngoại trừ thêm châu người. Chính là chỗ này chút tiếp nhận rồi hắn thiện ý gây dựng sự nghiệp già. Helen cho cái loại này trở mặt khắp nơi đều có. Rất nhiều người thậm chí hy vọng Stark chết ở trong ngục giam. Như vậy tiền của bọn họ cũng không cần trả. Bây giờ còn lấy tiền đi ra hỗ trợ. Đây gì chỉ có không làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu. Xem Captain America vẻ mặt trầm thống. Tựa như chết cha ruột biểu tình. Daisy vắt hết óc, hay là cho hắn suy nghĩ một cái biện pháp, trực tiếp tham dự, khẳng định không được, trong thành thị có cảnh sát, có chính phủ, không tới phiên đặc công cùng Avenger xuất thủ, nàng cho Captain America đích phương pháp xử lý chính là phát huy sở trường. Ngài không phải am hiểu cổ vũ sao? Vậy đi cổ vũ à? Mượn cùng giáo hội hài lòng quan hệ. Daisy đem Captain America an bài tiến vào, giáo hoàng vì Ultron chi chiến trong hết thảy chết vì tai nạn giả cầu phúc. Sau đó Captain America lên đài, phát biểu một phen nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, quý trọng sinh mạng diễn thuyết. Bài diễn thuyết viết rất chân thành tha thiết, rất thành khẩn, phối hợp Captain America thánh nhân một dạng biểu tình, rất có thể đánh động lòng người. Daisy cảm thấy Captain America không có cái này trình độ văn hóa. Nàng hoài nghi là Sharon Carter viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.